Nữ phụ văn NP làm sao để sống? Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Như Tuyết nhìn lại đồng hồ thấy mình đến sớm 15 phút thì bất giác thở phào, đã rất lâu cô không phải đi tiệc cùng cố chủ tịch, nhưng sự ám ảnh về tính đúng giờ của ngài ấy vẫn khiến Như Tuyết có phần sợ hãi. Cô sợ bản thân đến muộn hơn giờ hẹn sẽ làm đối phương khó chịu. Cố Tổng được mọi người mệnh danh là cố chủ tịch phiên bản nữ khi làm việc trong Cố Thị, thì hẳn là một số tính cách đều giống nhau. Như Tuyết lấy chiếc gương nhỏ trong túi sách ra soi lại dung nhan. Cô vốn gọi đồ xong định đứng dậy đi vào WC tu chỉnh trang dung. Nhưng rồi lại nghĩ biết đâu Cố Tổng đến sớm thì sao? Cô ấy tới mà không thấy cô thì có chút không hay lắm. Vì vậy, Như Tuyết lại ngồi yên tại chỗ. Thật sự dù chưa từng giao tiếp nhưng cô có chút sợ hãi, hồi hộp khi sắp phải đối diện với Cố Tổng. Chiếc xe dừng lại ven đường. Hiểu Linh với tay tháo dây đai an toàn rồi quay sang Ngạo Đình. Em vào đây, anh về đi, không cần chờ em đâu. Cũng không biết lúc nào em về nữa. Ngạo Đình cười rác, em cứ đi đi, không phải lo cho anh. Hai người tạm biệt nhau rồi Hiểu Linh cũng xuống xe, đi vào tiệm cà phê theo lời hẹn. Ngạo Đình nhìn Hiểu Linh đi khuất thì tìm một chỗ đậu xe. Hắn đeo lên tai một thiết bị gì đó, khuôn miệng vẫn mỉm cười. Hiểu Linh không cho hắn vào không có nghĩa là hắn không thể biết chuyện gì xảy ra bên trong đó. Hắn có chút tò mò không rõ có chuyện gì liên quan đến Bắc Minh mà Hàn Như Tuyết phải hẹn riêng Hiểu Linh nên đã thả một thiết bị nghe lén trong túi cô ấy. Hiểu Linh bước vào quán nhỏ, đảo mặt một lượt thì cũng tìm thấy người cần tìm. Cô rảo bước tới bên, Như Tuyết vừa thấy Hiểu Linh tới thì vội vã đứng dậy. Cố Tổng, cô tới rồi, Hiểu Linh khẽ mỉm cười gật đầu chào lại nói. Chỉ gọi tôi Hiểu Linh là được, tôi cũng không phải là tổng giám đốc của Cố Thị nữa. Chị hẹn tôi nơi công cộng như vậy không sợ bị cầu từ chụp được sao? Hàn Như Tuyết nhớ tới lần đầu tiên gặp Hiểu Linh chính là khi cô và Nhã Luân bị cầu từ bám đuôi phải đi mỗi người một hướng. Cô gái ấy khi đó yếu ớt, mảnh mai giờ đã khác trước rất nhiều, nhưng thần thái lạnh nhạt ấy lại chưa từng thay đổi. Như Tuyết đáp, cũng không có gì, tôi quen rồi. Chỉ là lần đó liên quan đến danh tiếng của Nhã Luân nên mới cần tránh né như vậy. Chị, tôi hẹn cô ra đây không làm phiền đến cô chứ? Hiểu Linh gọi đồ xong cũng quay lại đáp. Không phiền, đợt này tôi khá rảnh rỗi. Không biết lần này chị hẹn tôi ra đây là vì chuyện gì? Hàn Như Tuyết mím môi, sắp xếp những câu nói trong đầu rồi quyết định nói hết mọi thứ. Thực ra, lần gặp mặt này là anh Kiến Hào đề nghị tôi. Hiểu Linh có chút nhíu mày khó hiểu. Kiến Hào. Hoắc Kiến Hào, anh ta đề nghị như vậy để làm gì? Hiểu Linh tuy nghĩ rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng cũng không nói gì. Tiếp nhận đồ uống từ nhân viên, im lặng lắng nghe. Như Tuyết lén nhìn Hiểu Linh thấy thái độ cô ấy rất bình thường thì có chút thở phào tiếp tục. Nhã Lân rất nhiều lần với đủ mọi cách thức dò hỏi Bác Bá Chi tại sao lại phản đối chuyện của Bác Minh và cô như vậy nhưng đều không có kết quả. Gần đây, phản ứng của bác ấy còn dữ dội hơn nữa. Chỉ cần anh ấy nhắc tới Bác Minh hay cô đều khiến Bác Bá Chi nổi giận. Bác ấy còn từng nói nếu hai người kết hôn thì xem như không có đứa con là Bác Minh. Vì chuyện này Nhã Luân rất khó xử, mà tôi cũng suy nghĩ nhiều. Anh Kiến Hào đã nhận ra tôi có tâm sự nên gặn hỏi. Hiểu Linh, thật xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết là tôi không nên đem chuyện riêng tư của Âu Dương gia nói ra bên ngoài. Nhưng tôi cũng chỉ có ý tốt, Như Tuyết bất giác rụt cổ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của cố Hiểu Linh. Là, cô sai, tự tiện nói chuyện này ra ngoài. Hàn là Hiểu Linh rất không vui vì chuyện này. Hiểu Linh nhàn nhạt nhìn Hàn Như Tuyết, cô gái này lại bắt đầu sợ hãi cô rồi. Cô còn chưa làm gì nha. Trịnh Bá Chi phản đối chuyện của cô với Bác Minh, người trong cuộc như cô và anh ấy còn không quan tâm mà hai vị thánh phụ Nhã Luân và thánh mẫu Như Tuyết lại sầu lo đến vậy. Hiểu Linh nhấp một ngụm cà phê rồi chậm hỏi, vậy Hoắc Đạo đã nói gì khiến cô hẹn tôi ra đây? Như Tuyết gấp gáp đáp, Kiến Hào nói Bá Bá Chi phản đối hai người rất có thể vì Cố Tổng không phải là người trong giới nghệ thuật. Hiểu Linh khó hiểu, không phải người trong giới. Như Tuyết gật đầu, đúng vậy, Kiến Hào nói anh ấy từng nghe Bác Bá Chi bảo rằng, con dâu nhà Âu Dương phải là người làm nghệ thuật mới có thể tiếp nối truyền thống của gia tộc. Hiểu Linh. Rất có thể đây là lý do bác ấy phản đối chuyện của hai người. Hiểu Linh ra chiều gật gù đã hiểu câu chuyện, lại hỏi. Vậy Hoắc Đạo còn nói gì không? Nhìn thái độ của Hiểu Linh, Như Tuyết cảm thấy có vẻ như cô ấy đã hiểu ra. Thật sự khả năng bác Bá Chi phản đối đúng là do chuyện này. Trong lòng có chút vui vẻ, cô nói, anh Kiến Hào nói, Cố Tổng rất ưu tú, thứ gì cũng có. Trời ban cho nhan sắc, gia thế lại có tài năng, lượng fan cũng không ít. Dưới trướng Cố Thị còn có SPN, nếu cô muốn debut thì chuyện thành công chỉ là một sớm một chiều. Nếu cô có hứng thú đóng phim, dưới tay Kiến Hào cũng có vài dự án có thể xem xét. Hiểu Linh bật cười khẽ lắc đầu. Hoắc Kiến Hào thật sự cố chấp đến cực điểm. Anh ta vẫn không chịu từ bỏ chuyện mời cô đóng phim cho dù đã 5 lần 7 lượt từ chối. Người đó biết cô yêu thích lịch sử, văn học nên còn gửi cả kịch bản Trưng Nữ Vương qua email với hy vọng cô sẽ chấp nhận lời mời của hắn. Đúng là vai Trưng Nữ Vương rất tuyệt vời khiến Hiểu Linh vô cùng yêu thích. Nhưng càng vì thế, cô lại càng không thể nhận vai này. Hiểu Linh tự biết mình là ai, mình ở chỗ nào. Vai diễn xuất sắc đó nếu để cô thủ vai chắc chắn sẽ là thảm họa. Bây giờ anh ta còn vin vào chuyện bà Bá Chi phản đối hai người bọn họ để lôi kéo cô đóng phim thì thật Hiểu Linh chịu phục. Cô nhấp một ngụm cà phê, thủng thẳng đáp, Như Tuyết, cảm ơn ý tốt của chị và anh Nhã Luân vì lo lắng cho chúng tôi. Nhưng lý do bà Bá Chi phản đối chuyện này tôi đã biết rõ nên sẽ không để tâm nhiều lắm. Bác Minh cũng như vậy. Còn có, phiền cô chuyển lời đến Hoắc Đạo kêu anh ấy buông tha việc mời tôi đóng phim đi. Hiểu Linh tôi là một người không thích hợp để làm diễn viên. Mong anh ấy sớm tìm được diễn viên ưng ý, cách chương.